thần lấy địa đồ thu được từ trong tay độc giác quỷ vương ra ngoài. Địa đồ này không phải là phàm vật, tuy rằng nhìn bề ngoài không lớn, thế nhưng lại bao hàm rất toàn diện. Cổ thần phát cảm giác vào trong địa đồ, thấy một không gian ảo giác vô cùng rộng lớn. Tất cả mọi thứ bên trong đều chỉ là hình vẽ trên địa đồ, chỉ là được mở rộng hơn 100.000 lần. Rất nhanh cổ thần đã tìm được quỷ vương lĩnh. Quỷ vương lĩnh không phải là một ngọn núi, mà là gọi chung của tất cả các ngọn núi trong phạm vi nhất định, mà phạm vi này đông tây ước chừng hơn 50 vạn dặm, nam bắc ước chừng hơn 80 vạn dặm, vô cùng rộng lớn. Toàn bộ quỷ vương lĩnh đều bị sương mù màu đen bao phủ, hắc khí nặng nề, đường nhìn không rõ ràng, đồng thời sương mù này còn có thể ngăn cản thần thức và lực cảm ứng. Tu sĩ tiến vào trong đó hầu như đều biến thành người mù, sẽ mê thất phương hướng, khó có thể trở ra, là một trong những hung địa nổi danh âm giới. Bất quá, cổ thần có địa đồ trong tay, trong quỷ vương lĩnh không có bất cứ vũ khí nào che được phương hướng, ánh mắt nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Rất nhanh, cổ thần từ trong địa đồ tìm được một vị trí phát quang trong phạm vi quỷ vương lĩnh, ở phương hướng bắc ngả về tây quỷ vương lĩnh, cách sát biên giới hai phương hướng tây bắc khoảng chừng 20 vạn dặm. Cổ thần thu hồi địa đồ, lập tức phi độn vào trong quỷ vương lĩnh. Vừa mới tiến vào phạm vi bên ngoài của quỷ vương lĩnh, cổ thần lập tức cảm giác được, tất cả lực lượng cảm nhận tựa hồ đều bị sương mù màu đen bên ngoài chặt đứt. Ánh mắt ở nơi này cũng bị ngăn cản cực lớn, chỉ có thể nhìn được trong khoảng cách trên dưới 10 trượng. Càng kinh khủng chính là, cổ thần vừa tiến vào trong sương mù màu đen liền có vô số quỷ hồn ác linh cảm thụ được dương khí trên người hắn, bắt đầu điên cuồng tìm tới hắn. Những quỷ hồn ác linh này nhe những chiếc răng ghê tởm, thần tình hung ác, giống như ruồi nhặng thấy được món ngon. Âm giới hoàn toàn âm lãnh, ngoại trừ mấy địa phương đặc thù ít ỏi, tất cả các địa phương còn lại đều không hề có dương khí, chỉ có băng lãnh. Nhất là quỷ vương linh này âm khí càng thêm nặng, sương mù màu đen tràn ngập âm sát khí. Những quỷ hồn ác linh này hẳn là do quỷ tu tiến vào trong quỷ vương lĩnh, thế nhưng lại bị lực lượng không tên vây khốn bên trong, không thể rời khỏi, mỗi ngày mỗi đêm chịu đau đớn băng hàn thấu xương. Dương khí đối với những quỷ hồn ác linh này mà nói chính là thuốc tốt nhất trợ giúp bọn chúng thoát khỏi thống khổ. Vì vậy cổ thần vừa mới tiến vào trong sương mù màu đen, những quỷ hồn ác linh này đều giống như không muốn sống, nhào mạnh về phía cổ thần, mở rộng cái miệng máu, cắn vào cổ thần. Những quỷ hồn ác linh này đã sớm bị âm sát khí tại quỷ vương lĩnh xóa tan ý chí, trong ý thức chỉ còn lại thống khổ. So với các tu sĩ quỷ hồn có ý thức tụ chủ khác tại âm giới hoàn toàn khác nhau. Trong thân thể cổ thần, tiên lực thuần dương đột nhiên bạo phát mãnh liệt, dũng mãnh truyền vào trong thuần dương lệnh, nháy mắt thuần dương chi hỏa ẩn chứa trong thuần dương lệnh tuôn ra cuộn trào mãnh liệt, bao phủ toàn thân cổ thần, quang mang chói mắt soi sáng không gian phương viên nghìn trượng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bốn phương tám hướng vang lên, những ác linh quỷ hồn này bị thuần dương chi hỏa chạm nhẹ, trong khoảng khắc liền hóa thành tro tàn. Tuy rằng thuần dương chi hỏa cũng là một loại dương khí, nhưng không cần bàn cãi chính là một loại bá đạo nhất. Tuy rằng quỷ hồn ác linh lấy dương khí làm bộ vật, nhưng cũng phải nằm trong vòng chịu đựng mới được. Cho dù là thiên kiếp quỷ thánh ngũ hành thoát thai kiếp thấy thuần dương chi hỏa đều phải nhượng bộ lui binh, huống chi là những quỷ binh quỷ tướng nho nhỏ này, thực lực mạnh nhất bất quá chỉ là độ hư cảnh hư không kỳ. Thuần dương chi hỏa xua tan sương mù màu đen, đường nhìn của cổ thần lập tức trải dài khoảng cách nghìn trượng. Trong quỷ vương lĩnh có lực lượng không gian cường đại để tu sĩ không thể thuấn di, cổ thần chỉ có thể phi độn về phía mục tiêu. Dọc theo đường đi, quỷ hồn ác linh gặp phải đều bị thuần dương chi hỏa đốt cháy sạch sẽ. Cho dù ở trong quỷ vương lĩnh, tốc độ phi độn của cổ thần cũng nhanh chóng không gì sánh được. Chỉ trong thời gian non nửa khắc đã tới được chỗ phát quang trên địa đồ. Trên thực tế, nơi này bình thường vô cùng, hoàn toàn không nhìn ra được vật gì đặc biệt. Thế nhưng trên những tảng đá màu đen có rất nhiều vết rách. Những vết rách này chính là chỗ phát quang trên địa đồ. Hiển nhiên đây là cửa vào nối thông âm hành hương địa. Nếu như không phải có địa đồ chỉ dẫn, cho dù cổ thần chạy tới ngay bên cạnh những vết rách này cũng không có hoài nghi gì. Những vết rách này thực sự quá mức bình thường rồi, chỉ rộng chừng 5 tay, dài một cánh tay, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ bỏ qua. Tu vi tới cảnh giới của cổ thần hiện tại, thân thể muốn lớn thành lớn, muốn nhỏ thành nhỏ, trong sát na liền hóa thành một đạo độn quang, liền tiến vào trong vết rách nho nhỏ kia. Vừa mới vào liền biết được, vết rách này dĩ nhiên dài không lường được, hầu như không thấy đầu cùng. Cổ thần phi độn trong cái khe đủ nửa canh giờ, khoảng cách bay qua chừng mấy trăm vạn dặm, rốt cuộc không gian phía trước đột nhiên rộng mở, biến thành một sơn động vô cùng khổng lồ. Cổ thần phi độn ra từ trong vết rách, rơi vào trong sơn động. Bốn phía sơn động này đều là nham thạch màu đen kịt, cũng không biết đây là trong lòng núi hay là dưới lòng đất. Vừa rời khỏi vết rách, vách tường sơn động bên cạnh có ba minh văn thật lớn xuất hiện trong mắt cổ thần, âm sát động. Ba minh văn này cổ thần đã sớm nghe được từ trong miệng thần mã quỷ vương, vì vậy đã nhận ra. Âm sát động vô cùng âm sâm, phía trước hoàn toàn đen kịt, âm sát khí nặng hơn 100.000 lần so với quỷ vương lĩnh. Bất quá, cổ thần tại âm sát động còn chưa đụng phải quỷ quái gì. Cổ thần trải rộng địa đồ ra, lực cảm ứng tiến vào trong đó, bắt đầu quan sát địa đồ âm sát động. Âm sát động này quả nhiên ở dưới lòng đất, đồng thời cực kỳ sâu, cách mặt đất không biết bao nhiêu vạn dặm, giống như một cự long thái cổ ẩn nấp bên dưới lòng đất, quanh co khúc khuỷu, dài tới mấy trăm vạn dặm, trực tiếp nối thẳng tới dưới lòng đất đô thành Âm Chiêu. Tin tức lộ tuyến có ghi lại rõ ràng trên bản đồ nhưng lại không có tin tức về quỷ quái, ví dụ như quỷ vương lĩnh, quỷ hồn ác linh này hoàn toàn không có ghi chép trên bản đồ. Cổ thần nhìn phía trước huyệt động đen kịt, theo bản năng hắn cảm giác được, âm sát động so với quỷ vương lĩnh càng thêm nguy hiểm. Quỷ vương lĩnh đều là quỷ hồn ác linh, thế nhưng thực lực không quá cường đại, tiến vào âm sát động, cái gì cũng không nhìn thấy. Vô cùng có khả năng số lượng quỷ quái trong âm sát động rất ít, nhưng thực lực vô cùng cường đại. Cổ thần phi độn về phía trước cực nhanh, lấy thực lực của hắn, cho dù là toàn bộ quỷ tu âm dương sinh tử kiếp cường đại nhất âm giới ở đây hắn cũng không lo ngại một chút, không ai có thể ngăn cản được hắn. Âm sát động có thể nguy hiểm, nhưng đây là đối với những quỷ hồn bình thường khác mà nói. Dọc theo âm sát động, phi độn về phía trước hơn 20 vạn dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cường đại. Cổ thần suy đoán không lầm, trong âm sát động xác thực có quỷ quái, đồng thời thực lực cường đại hơn rất nhiều so với quỷ quái tại quỷ vương lĩnh. Khí tức từ phía trước truyền tới chí ít cũng là tu vi ngũ hành thoát thai kiếp. Một quỷ quái thật lớn xuất hiện ngay phía trước cổ thần, thân cao chừng 30 mét, trên đầu mọc một chiếc sừng, trên gương mặt chữ điền thật lớn là cái miệng máu mở rộng. Hai lỗ tai không cân xứng hai bên và làn da đều là màu xanh đậm, trong tay cầm một kiện vũ khí hình thể giống như liêm đao, dài tới 10 trượng, thân đao dài 3 trượng, ánh mắt cổ thần hơi kinh hãi, quỷ quái này so với độc giác quỷ vương vô cùng giống nhau, có thể đoán được quỷ quái này và độc giác quỷ vương là một loại quỷ tộc trong âm giới. Bất quá, có một điều có thể xác định chính là, quỷ quái độc giác trước mắt so với độc giác quỷ vương cường đại hơn không chỉ 10 lần, là một cường thiên kiếp ngũ hành hai kiếp, độc giác quỷ vương trước mặt nó giống như một con kiến hôi. Tại âm giới, quỷ tu ngũ hành thoát thai kiếp được gọi là quỷ thánh. Độc giác quỷ thánh này tự nhiên không nhìn ra được sâu cạn của cổ thần, quang mang chợt lóe, liêm đao trong tay liền cắt về phía bụng của cổ thần, thế muốn cắt cổ thần làm đôi. Cổ thần bước về phía trước, đón đỡ liêm đao, một quyền đánh ra. Liêm đao chí ít cũng là tiên bảo vô thượng trung đẳng, dưới một quyền của cổ thần trong nháy mắt tan vỡ, giống như thủy tinh. Thế đi của quyền cương không giảm, hủy diệt thân đao, hủy diệt chuôi đao, trong sát na oanh kích vào thân thể độc giác quỷ thánh, một tiếng bạo tạc, thân thể độc giác quỷ thánh bạo tạc, hóa thành một đạo khói đen, dung nhập vào trong âm sát khí đen kịt bốn phía. Không biết là đã chết hay làm sao, độc giác quỷ thánh biến mất không còn bóng dáng, không chút vết tích, giống như chưa từng xuất hiện. Cổ thần tiếp tục hóa thành độn quang bay về phía trước. Quỷ thánh tu vi ngũ hành thoát thai kiếp trong mắt hắn chỉ giống như kiến hôi, đến bao nhiêu cũng không sợ. Âm sát động dài tới mấy trăm vạn dặm, dọc theo đường đi, cổ thần đụng phải không ít độc giác quỷ thánh. thực lực từ thiên kiếm bí cảnh ngũ hành một kiếp tới năm kiếp. Không hề ngoại lệ, tất cả độc giác quỷ thánh ngăn cản cổ thần, mặc kệ là tu vi gì đều có một kết quả. Một quyền của cổ thần đã khiến binh khí lẫn thân thể của chúng bị đánh tan toàn bộ, hóa thành hắc khí, dung nhập vào trong âm sát khí. Qua một canh giờ, rốt cuộc cổ thần cũng tới đầu cùng, phía trước càng lúc càng trở nên rộng rãi, đồng thời có một loại quang mang nhàn nhạt phát ra. Âm khí càng lúc càng trở nên đậm đặc, cách âm hành hương địa càng lúc càng gần rồi, ta cảm thụ được khí tức bản nguyên, nhất định là âm chi bản nguyên. Khóe môi cổ thần vểnh lên, ngũ hành là bản chất vũ trụ, âm dương là căn bản. Cổ thần đã dung hợp hoàn toàn bản nguyên ngũ hành, đối với bản nguyên vũ trụ khác có lực cảm ứng không bình thường. Rất nhanh, cổ thần rời khỏi âm sát động, phía trước dĩ nhiên là một sơn cốc thật lớn, chừng phương viên vạn dặm. Tới nơi này rồi, bởi vì âm khí nồng nặc tới cực điểm, ngược lại không hề biểu hiện thành hình, vì vậy mắt thường không thể nhìn thấy được, tầm mắt không bị ảnh hưởng, tuy rằng trong không khí không nhìn thấy âm sát khí. Thế nhưng âm sát khí ẩn chứa so với âm sát động càng thêm nồng đậm, đã là khí tức âm chi bản nguyên. Bốn phía sơn cốc này đều bị núi vây quanh, càng đi vào trung ương sơn đốc địa thế càng thấp. Trung tâm nhất có một tế đàn, nơi đây có âm khí ngưng tụ thành một viên cầu màu đen. Cổ thần ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời cao vạn trượng phập phệnh một ít đám mây màu đen, toàn bộ vòm trời giống như một tấm màn, bao phủ không gian. Nơi này không phải mặt đất, còn đang ở dưới lòng đấy mấy vạn dặm, thế nhưng thoạt nhìn lại giống như mặt đất. Ở đây chính là Thiên Hồn Cốc. Tế đàn trung ương Thiên Hồn Cốc chính là âm hành hương địa. Cổ thần lấy ra địa đồ, đối chiếu cẩn thận, thì thào nói. Âm hành hương địa nằm dưới mặt đất đô thành âm chiêu mấy vạn dặm, trách không được quỷ hồn âm giới cũng không biết vị trí cụ thể của âm hành hương địa. Đối với địa phương to lớn như Thiên Hồn Cốc, âm sát động cũng chưa từng nghe nói qua. Cổ thần vừa mới lấy ra địa đồ, đột nhiên, 18 đạo khí tức cường đại từ bốn phía di chuyển về phía hắn. Thu hồi địa đồ, cổ thần chuyển mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy đỉnh ngọn núi hình vòng cung bốn phía Thiên Hồn Cốc đã xuất hiện 18 quái vật. Cao ước chừng 10 trượng, đầu người, 8 chân, toàn thân bị lớp giáp xác cứng rắn hình vuông bao phủ, hai cánh tay dài chừng 5 trượng. Phía trước cánh tay là cái kìm to lớn vô cùng, toàn thân màu đen, hàn quang lóng lánh. Vừa nhìn sơ qua, so với con cua tại sông hồ vô cùng giống nhau, nếu như để cái đầu trên thân thể xóa đi, đích xác chính là một con cua khổng lồ vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, âm chi cổ thần 18 con cua cực lớn này, toàn thân màu đen thùi. Mỗi một con đều tỏa ra khí tức cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn. Cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, cho dù là tại vũ trụ phàm gian cũng đã được coi như cao tầng, tại âm giới, địa vị cao cao tại thượng, ngoại trừ quỷ đạo hoàng giả, tôn giả âm dương sinh tử kiếp, không ai có thể so sánh. Trong đầu cổ thần nháy mắt nhớ tới Hà Giải Quỷ Thánh mà thần Mã Quỷ Vương đã nói qua. Rất có khả năng chính là chỉ những con cua cường đại tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn. Một nhân loại, trên người có dương khí, là nhân loại dương giới. Đại bổ chúng ta có thể ăn, cũng dám tới âm giới, tiến vào chánh địa bản triều. Quả thực chính là muốn chết, ăn hắn, chia hắn thành 18 khối. 18 con Hà Giải Quỷ Thánh, nhìn cổ thần, ngươi một câu ta một câu. Hiện tại cổ thần có tu vi cảnh giới đạo sinh nhất, nhìn qua có chút giống nhau so với ngũ hành năm kiếp đại viên mãn. Hà Giải Quỷ Thánh tự nhiên nhìn không ra đáy hòm của cổ thần, cho rằng cổ thần chỉ là một tu sĩ ngũ hành năm kiếp đại viên mãn bình thường. Nhưng trên thực tế, cổ thần có thuần dương chi thể, tu vi bước vào đạo sinh nhất, nhất sinh nhị hầu như đã hoàn thành phân nửa, tiên lực trong cơ thể đều là thuần dương, chỉ còn kém thuần dương. So sánh với tu sĩ bình thường, hẳn là tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp, hoặc chí ít cũng là nửa bước âm dương sinh tử kiếp. Bởi vì con đường tu luyện của cổ thần khác nhau, vì vậy không thể đạt thành điểm chung đối với những tu sĩ bình thường. Tuy rằng miễn cưỡng so sánh được tu vi cảnh giới, nhưng thực lực lại vượt rất xa. Cho dù là cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng nửa kiếp cổ thần cũng không cần phải sợ hãi. Các ngươi nhìn, để bản thánh tới tiêu diệt nhân loại xông vào thánh địa bản triều. Hừ hừ, ngươi muốn ăn một mình, ta cũng muốn phân một ngụm. Tu sĩ dương giới, không biết bao nhiêu vạn năm khó có thể xuất hiện một lần tại âm giới. Ta cũng muốn ăn một ngụm, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Hắc hắc. Tất cả mọi người đừng tranh, một người một ngụm, chia hắn thành 18 phần. 18 con hà giải quỷ thánh, ai cũng không nhường ai. 8 cái chân lớn đạp nhẹ, trong sát na đồng thời đánh về phía cổ thần. Đồng thời, cái kìm lớn trên tay tỏa hàn quang bức người, giống như cây kéo khổng lồ, kéo rộng đánh vào cổ thần. Thế muốn chia thân thể cổ thần thành 18 khối. 4 phương 8 hướng. Cổ thần phải đối mặt với công kích dày đặc. Hừ. Cổ thần hừ nhẹ một tiếng. Nhất vĩnh hằng. Đột nhiên, cổ thần xuất thủ rồi. Đưa tay lên cao nắm nhẹ. Một chảo này cẩn chứa vạn vật thiên địa. Vô cùng vô tận. 18 hà giải đại thánh. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Vô số quyền cương, trưởng ấn, thối cương các loại công kích về phía mình. Cùng với thần kiếm, thiên đao, tiên thương. Tất cả đồng thời ập tới. Phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập. 18 tiếng nổ rất nhỏ vang lên, 18 đầu hà giải quỷ thánh đồng thời nổ tan trong nháy mắt, hóa thành vũ khí màu đen, trong sát na bị diệt sát hoàn toàn, không hề lưu lại nửa điểm vết tích, chỉ để lại 18 tiếng kêu thê lương thảm thiết ngăn ngủi. Ngay tại thời điểm 18 con hà giải quỷ thánh vẫn lạc, trên bầu trời thiên hồn cốc đột nhiên giáng xuống 4 đạo hắc mang, 4 thanh âm đồng thời vang lên, người nào dám can đảm tiến vào thánh địa bản triều, giết quỷ thánh bản triều, thực sự to gan lớn mật, tối đáng chết vạn lần. 4 quỷ hồn mặc minh bào màu đen, đầu đội hoàng quan, xuất hiện ngay bên trong thiên hồn cốc. 4 người này đều có tu vi âm dương sinh tử kiếp, trong đó 2 người đại viên mãn, 2 người nửa kiếp. Là thiên tử của âm chiêu từ khi khai triều tới nay, là 4 đời quỷ hoàng. Quỷ hoàng là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp. Trên người không chỉ có âm khí, còn có dương khí. So với hà giải quỷ thánh tu vi ngũ hành 5 kiếp đại viên mãn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù có dương khí, nhưng dù sao cũng là quỷ hồn. Cổ thần thân là sinh linh dương giới. Đối với quỷ vật âm giới tự nhiên không có lòng thương hại. Tay phải cổ thần vừa nhắc, kim quang bùng lên, táng tiên thần cung liền xuất hiện trong tay, tay trái co lại, lập tức rút ra 9 mũi ngọc tiễn. Còn chưa đáp cung bắn tên, ánh mắt 4 vị quỷ hoàng ngẩn ra, sắc mặt trong sát na hóa thành kinh hãi. Tiên thiên linh bảo trung đẳng, chạy mau. 4 vị quỷ hoàng hồn phi phách tán hô to, chạy còn nhanh hơn tới, trong sát na đã phóng lên cao, biến mất không còn bóng dáng. Thiên hồn cốc này nằm ngay bên dưới đô thành âm chiêu, như vậy hẳn là có thông đạo nào đó trực tiếp nối thông lên bên trên. Nếu như 4 vị quỷ hoàng động thủ, táng tiên thần cung trong tay cổ thần khẽ động, 9 mũi ngọc tiến xuất hiện, không ngại diệt sạch 4 vị quỷ hoàng, nhưng bọn họ coi như tương đối thức thời, nhìn thời cơ không ổn, trong sát na chạy trốn không còn bóng dáng tăm hơi, cổ thần cũng không cần phải đuổi theo. Tìm hiểu âm chi bản nguyên mới là chính sự. Cổ thần lập tức chạy tới trung ương thiên hồn cốc. Nơi này âm chi bản nguyên nồng nặc như thực chất. Hóa thành một viên cầu màu đen đường kính ước chừng trượng rưỡi. Khí tức âm chi bản nguyên thực nồng đậm. Trong viên cầu màu đen này chỉ sợ có âm chi bản nguyên. Cho dù không có cũng không kém xa. Ta có thuần dương chi thể. Nhất sinh nhị. Hóa dương coi như tốt rồi. Then chốt là hóa âm. Vừa vặn tu luyện ở nơi này, nếu như có thể hóa âm thành công, ta có thể luyện thành thuần dương thuần âm chi thể, có thể đạt tới cảnh giới cao nhất trong miêu tả của hỗn độn âm dương chân quyết. Thuần dương thuần âm, tuyên cổ tới nay chưa từng có người nào đạt được. Bất quá, đã có âm chi bản nguyên, ta vị tất không thể đạt được. Tâm niệm của cổ thần chuyển động, bước chân vừa nhấc, trực tiếp tiến vào trong viên cầu màu đen. Khí tức âm chi bản nguyên vô cùng vô tận bao vây xung quanh cổ thần. So với bản nguyên chi địa tầng thứ 2, khí tức bản nguyên nồng đậm hơn không chỉ trăm lần, đồng thời còn là khí tức âm chi bản nguyên thuần túy, không hề có một chút khí tức dương chi bản nguyên. Đối với cổ thần chỉ cần tu luyện hóa âm mà nói, tu luyện ở nơi này so với bản nguyên chi địa tầng thứ hai có hiệu quả tốt hơn trăm nghìn lần. Cổ thần đã hoàn toàn luyện hóa hoàn tất bản nguyên ngũ hành, tiếp tục tu luyện bước tiếp theo cần phải có khí tức bản nguyên âm dương. Hiện tại trong cơ thể cổ thần không có hai loại bản nguyên âm, dương, vì vậy tiến vào trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tu luyện là không được rồi. Không có khí tức bản nguyên âm dương, thời gian dài hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Cho dù tu luyện bên trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp 10 vạn năm cũng chỉ là vô dụng. Cổ thần tiến vào bên trong viên cầu màu đen do âm chi bản nguyên ngưng tụ thành, khẽ ngồi một lúc, bắt đầu cảm ngộ khí tức âm chi bản nguyên xung quanh, tìm hiểu, luyện hóa, dung hợp, sinh sinh không ngừng cùng với thuần dương khí trong cơ thể. Thông qua cảm ngộ, cổ thần cảm giác được, bốn phía viên cầu màu đen, cũng ở trong âm hành hương địa, địa phương có khí tức âm chi bản nguyên nồng đậm nhất chính là ở phía dưới viên cầu màu đen. Càng tiến xuống dưới, khí tức âm chi bản nguyên càng thêm nồng đậm. Chẳng lẽ, chỗ sâu bên dưới chính là âm chi bản nguyên? Trong lòng cổ thần khẽ động, thân thể trực tiếp chui xuống dưới nền đất. Càng tiến sâu xuống dưới nền đất, khí tức âm chi bản nguyên càng thêm dày đặc. Đủ tiến xuống dưới lòng đất mấy vạn dặm, khí tức âm chi bản nguyên bốn phía cổ thần đã nồng đậm tới cực điểm. Cổ thần cảm ứng được rồi. Cách đó không xa chính là đầu nguồn tỏa ra khí tức âm chi bản nguyên vô cùng vô tận xung quanh. Tiếp tục tiến xuống phía dưới. Rốt cuộc cổ thần đã tới đầu nguồn tỏa ra khí tức âm chi bản nguyên. Trong lòng không khỏi hoan hô một tiếng, là âm chi bản nguyên. Nơi này cách thiên hồn cốc ước chừng trên dưới 6 vạn dặm. Thiên hồn cốc cách mặt đất âm giới cũng chừng 6 vạn dặm. Chiều sâu nơi này dĩ nhiên đạt tới 12 vạn dặm hiếm thấy. 12 vạn dặm trên mặt đất không coi là rất xa, thế nhưng nếu luận chiều sâu tuyệt đối là cự ly kinh khủng, ngầm dưới lòng đất 1 vạn dặm đã là sâu hơn 10 vạn trượng, nếu như tại tiên giới cổ hoang, trời cao cũng chỉ mới 12 vạn 9.600 trượng, có thể tưởng tượng được, vị trí âm chi bản nguyên nơi này cách mặt đất âm giới xa tới mức nào, là hơn 10 lần so với trời cao của tiên giới cổ hoang. Bất quá, cổ thần vừa mới hưng phấn, còn chưa kịp hành động đối với âm chi bản nguyên, đột nhiên phía sau lưng mát lạnh, một cỗ nguy hiểm thật lớn từ phía sau lưng truyền tới. Đây là một thanh trường mâu khổng lồ, dài tới vạn trượng, từ phụ cận âm chi bản nguyên chừng vạn trượng, đột nhiên đâm tới. Hừ, lực lượng thực cường đại, dĩ nhiên có thể tạo thành nguy hiểm đối với ta, chẳng lẽ là cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp? Không phải nói âm giới không có tu sĩ thiên địa vô lượng kiếp tồn tại hay sao? Trong sát na, trong đầu cổ thần chuyển qua mấy ý niệm. Nhất vĩnh hằng, cổ thần lập tức xoay người, đón trường mâu vạn trượng, một quyền đánh ra. Phá, khí tức phía trước đột nhiên chia lìa giống như sóng chiều, chiến thần diệt tinh quyền vạn quyền hợp nhất trực tiếp oanh kích vào thân trường mâu vạn trượng. Liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh. Trường mâu vạn trượng từng tấc vỡ vụn, chiến thần diệt tinh quyền vạn quyền hợp nhất co dù chư thiên vạn giới cũng có thể hủy diệt, uy lực kinh khủng không gì sánh được, cho dù là cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng không thể đỡ được một quyền. Xa xa truyền tới tiếng kinh nghi, lập tức, một thanh âm băng hàn lạnh thấu xương vang lên, thực lực dĩ nhiên còn mạnh hơn so với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Về mặt quyền pháp, cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới là quyền pháp chân chính, đại âm quy tắc thần quyền. Theo thanh âm vang lên, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo quyền cương khổng lồ kéo tới, toàn thân đen kịt, cùng với hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn dung hợp một chỗ. Sắc mặt cổ thần đột nhiên biến đổi, trong quyền cương kéo tới ẩn chứa lực lượng dĩ nhiên không phải là âm chi pháp tắc, mà là âm chi quy tắc. Pháp tắc có thể phá, quy tắc khó phá. Tu sĩ tu luyện chỉ là tìm hiểu pháp tắc. Mà quy tắc là lực lượng chỉ có những cổ thần thiên địa đồng sinh với thiên địa mới có thể nắm giữ. Lẽ nào, người xuất thủ là một vị cổ thần thiên địa? Cổ thần vận dụng âm chi quy tắc, chẳng lẽ lại là âm chi cổ thần? Toàn thân cổ thần mát lạnh, tuy rằng là thuần dương chi thể, nhưng phía sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như thực sự là âm chi cổ thần, đây chính là vị cổ thần thiên địa đầu tiên cổ thần gặp mặt. Thiên gặp phải tại thời điểm độ kiếp không thể tính, cổ thần căn bản không hề có một chút giao tế gần gũi đối với thiên. Cổ thần thiên địa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngoại trừ thời đại thái cổ, Côn Ngô tiên đế dẫn dắt hàng tỷ chi sĩ tu chân trong vũ trụ chiến đấu với cổ thần thiên địa. Cổ thần thiên địa mới xuất hiện trước mặt tu sĩ, thậm chí xuất hiện tương đối nhiều lần. Thời gian còn lại, cổ thần thiên địa đều là những tồn tại cao cao tại thượng, tu sĩ khó gặp. Từ trong cuộc đại chiến thời đại thái cổ, cổ thần thiên địa càng lúc càng ý thức được không nên chính diện tiếp xúc xung đột với tu sĩ. Lợi dụng tu sĩ chế hành tu sĩ mới là cách cai trị tốt nhất, cho nên mới có trận doanh chư thiên đại biểu cho cổ thần thiên địa. Mà cổ thần thiên địa thì chuyển vào chỗ tối, tiếp nhận thượng cống của trận doanh chư thiên. Vì vậy, từ thời đại thái cổ tới nay, cổ thần thiên địa giống như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trong truyền thuyết. Dĩ nhiên gặp phải âm chi cổ thần tự nhiên thất kinh. Bất quá, suy nghĩ một chút, trong lòng cổ thần liền sáng ngời, nơi này chính là âm giới, lại có âm chi bản nguyên, có thể nói chính là nguyên điểm của âm giới. Âm chi cổ thần làm vương giả của âm giới, là tồn tại cao nhất, xuất hiện tại nơi này cũng không có gì lạ. Nhất vĩnh hằng, cảm giác được đại âm quy tắc thần quyền của âm chi cổ thần kích tới, lực lượng quy tắc ẩn chứa trong đó khó có thể chống lại được, cổ thần cũng đã sử dụng thần thông lợi hại nhất. Nhất vĩnh hằng, tồn tại vĩnh hằng, không gì không thể phá, không gì không thể diệt. Đây chính là nhất cổ thần đã dung hợp bản nguyên ngũ hành với bản cổ đại đạo hình thành nên, trở thành nguyên vũ trụ của cổ thần. Một tiếng bạo tạc, đại âm quy tắc thần quyền vừa mới kích tới trước cổ thần chừng trăm trượng liền bị một cỗ lực lượng vô hình oanh kích tan thành hư vô. Âm chi quy tắc của bản thân dĩ nhiên bị đánh vỡ rồi. Xa xa, thanh âm băng lãnh thấu xương kia lại vang lên, trong thanh âm để lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh được. Dĩ nhiên cũng là lực lượng quy tắc. Đây là quy tắc gì? Quy tắc ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, còn có một loại lực lượng cường đại khác. Tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới hình thành quy tắc, nhưng cũng kém không xa. Sao có khả năng? Rõ ràng chỉ là một tu sĩ, vì sao có khả năng sở hữu lực lượng quy tắc chỉ có cổ thần mới sở hữu? Âm chi cổ thần chấn kinh rồi. Cổ thần nghe được lời nói của âm chi cổ thần, cũng giật mình không nhỏ, nhất vĩnh hằng dĩ nhiên là lực lượng quy tắc. Chẳng lẽ, lực lượng bản nguyên chính là quy tắc? Trách không được, thời điểm ta mới chỉ có tu vi ngũ hành 3 kiếp, 4 kiếp, ngay cả sát biên giới pháp tắc âm dương cũng chưa chạm tới. Thế nhưng lại bằng vào lực lượng bản nguyên ngũ hành, có thể đánh một trận với cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 988, trở về cổ hoang. Theo đạo lý, pháp tắc ngũ hành có cường thịnh hơn nữa cũng không thể so sánh được với pháp tắc âm dương, bởi vì pháp tắc âm dương cường đại hơn pháp tắc ngũ hành hẳn một đẳng cấp, mà lực lượng ngũ hành của ta lại có thể đánh bại được pháp tắc âm dương của cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp. Nguyên lai, lực lượng ngũ hành của ta không phải là pháp tắc ngũ hành, mà là quy tắc ngũ hành. Cổ thần lặng yên hiểu ra, lực lượng bản nguyên chính là quy tắc vũ trụ, pháp tắc bất quá là lực lượng do quy tắc vũ trụ diễn biến sinh ra. Pháp tắc có thể phá, quy tắc khó phá. Đương nhiên, cũng không nhất định là quy tắc không thể phá được. Cổ thần thiên địa đồng sinh với vũ trụ, trời sinh đã sở hữu lực lượng bản nguyên, sở hữu lực lượng quy tắc. Nguyên nhân chính là như vậy nên không thể tiếp tục tu luyện. Căn cứ vào lực lượng bản nguyên mạnh yếu ra sao, thực lực của cổ thần thiên địa cũng mạnh yếu bấy nhiêu, vì vậy mới có cổ thần thiên địa vẫn lạc dưới tay Côn Ngô tiên đế. Nếu như tất cả cổ thần đều lợi hại giống như thiên địa, như vậy tu sĩ căn bản không thể nào phản kháng được. Trong quy tắc thiên địa chính là cường đại nhất, cũng là quy tắc khó phá nhất, cho dù là Côn Ngô tiên đế, hồng cũng không thể nào đánh vỡ được quy tắc thiên địa. Quy tắc âm dương chung quy chỉ là lực lượng trung cấp, quy tắc ngũ hành thấp nhất. Thế nhưng quy tắc ngũ hành chính là đầu nguồn quy tắc vũ trụ, là đầu nguồn của bản nguyên vũ trụ, cực kỳ quan trọng. Cổ thần đã dung hợp bản nguyên ngũ hành thành nhất, đồng thời còn dung hợp bản cổ đại đạo, hình thành một bản nguyên vũ trụ thuộc về riêng bản thân cổ thần, hình thành nhất vĩnh hằng, lực lượng cực mạnh, đã vượt qua lực lượng quy tắc ngũ hành mấy lần, cho dù là quy tắc âm dương so sánh cũng có chút thua kém. Cuối cùng cổ thần cũng hiểu ra rồi, khác biệt căn bản của chính mình so với những tu sĩ bình thường khác. Tu sĩ bình thường tu luyện là lực lượng pháp tắc vũ trụ, mà cổ thần tu luyện chính là lực lượng quy tắc vũ trụ. Đồng thời, quy tắc vũ trụ của cổ thần và quy tắc bản nguyên vũ trụ còn có chút khác nhau, dung nhập bản cổ đại đạo. So với quy tắc vũ trụ bản nguyên càng thêm lợi hại hơn, càng thêm kinh khủng. Đại quy tắc thần quyền, âm chi cổ thần khó có thể tiếp thu chuyện thực này. Dĩ nhiên có tu sĩ nắm giữ lực lượng quy tắc vũ trụ, đây chính là lực lượng chuyên dụng của riêng cổ thần thiên địa, vì vậy cổ thần thiên địa cao nhất. Hắn không thể dễ dàng tha thứ cho một tu sĩ hèn mọn cũng có thể sở hữu quy tắc vũ trụ cao nhất như vậy. Đối mặt với đại quy tắc thần quyền, thần tình cổ thần đạm nhiên, cánh tay nhấc lên, nhất vĩnh hằng thi triển ra, lập tức hủy diệt đại quy tắc thần quyền, đồng thời thân thể cổ thần nổ bắn về phía trước. Vọt thẳng về phía âm chi cổ thần, bàn tay to nắm mạnh, nhất vĩnh hằng, lực lượng dâng trào trực tiếp công kích vào bản thân âm chi cổ thần. Âm chi cổ thần và khí tức âm chi bản nguyên dung hợp cùng một chỗ, vô hình vô tướng, mắt thường không nhìn ra được, thế nhưng cổ thần lại có thể cảm ứng. Trong hư không đen kịt truyền ra một tiếng kêu thảm, trong sát na, một cổ âm phong cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cổ thần lặng lặng cảm nhận một hồi, tất cả bốn phía đều không còn, tựa hồ âm chi cổ thần đã chạy trốn. Cổ thần trở lại ngay bên cạnh âm chi bản nguyên. Âm chi bản nguyên và bản nguyên ngũ hành không giống nhau. Bản nguyên ngũ hành là thể rắn, là hạt châu lớn chừng nắm tay, mà âm chi bản nguyên lại là thể khí, ngưng tụ trong một phạm vi nhất định. Cổ thần tiến vào trong phạm vi này là có thể cảm nhận được lực lượng của âm chi bản nguyên. Cổ thần tiến vào phạm vi bao phủ của âm chi bản nguyên, ngồi xuống, tỉ mỉ cảm ngộ khí tức, lực lượng của âm chi bản nguyên. Âm chi bản nguyên, tự nhiên là thuần âm, không có một chút tạp chất. Thuần dương chi thể của cổ thần vừa vặn tương dung dung với thuần âm. Trước đây muốn tu luyện thành thuần âm thuần dương chi thể hoàn toàn không có cách nào thành công. Cuối cùng cổ thần song tu với Hư Tử Uyên, mượn huyền âm tuyệt mạch, cửu âm huyền thể của Hư Tử Uyên mới có thể tu luyện hỗn độn âm dương chân quyết tới cảnh giới đại thành, luyện thành thuần dương chi thể. Thế nhưng khí thuần âm đều chuyển rời toàn bộ lên người Hư Tử Uyên, cổ thần chỉ tu thành thuần dương, mà thuần âm là do Hư Tử Uyên tu luyện thành. Nếu như một người một tu luyện thành thuần âm thuần dương chi thể, căn bản là không có khả năng. Bất quá hiện tại, trong lòng cổ thần tràn đầy tự tin, một người tu luyện đơn độc, nếu như muốn từ thuần dương tu ra thuần âm, điều này tự nhiên là không có khả năng. Thế nhưng nếu tu luyện bên trong âm chi bản nguyên, liên tục có khí thuần âm dung nhập vào trong cơ thể, tu luyện thành thuần âm thể tự nhiên nước chảy thành sông. Bản thân tu luyện là từ không chuyển thành có, tu luyện trong âm chi bản nguyên là trực tiếp hấp thu. Độ khó giữa hai bên chính là có khả năng và không có khả năng, rất rõ ràng. Thuần dương chi thể đối với âm khí có bài xích. Tất cả âm khí vừa mới vào trong cơ thể cổ thần đã bị thuần dương chi hỏa đốt cháy không còn một mảnh. Trước kia cổ thần muốn tu luyện thành thuần âm chi thể hiển nhiên là không thể được. Căn bản không thể tích lũy được khí thuần âm. Hiện tại vấn đề này có thể giải quyết được. Cổ thần đang ở trong âm chi bản nguyên. Có khí tức âm chi bản nguyên hầu như vô cùng vô tận, hấp thu tiến vào trong cơ thể chính là khí thuần âm cùng cấp bậc với khí thuần dương chân thể muốn diệt sát cũng không thể diệt sát được. Chỉ trong một lần hô hấp, cổ thần đã hấp thu một vạn tia khí thuần âm, thuần dương chi thể lập tức diệt sát 9.999 tia, chỉ còn lại duy nhất một tia khí thuần âm còn tồn tại. Hô hấp một lần nữa, cổ thần lại hấp thu một vạn tia khí thuần âm, thuần dương chi thể lại diệt sát 9.999 tia. Như vậy khí thuần âm trong cơ thể đã từ một tia biến thành hai tia. Cổ thần lặng lặng ngồi trong âm chi bản nguyên, liên tục hấp thu khí tức âm chi bản nguyên. khí thuần âm dù vạn phần có tới 9.999 phần bị thuần dương chi thể diệt sát, nhưng vẫn có thể chậm rãi tích lũy. 100 lần hô hấp sau, cổ thần đã tích lũy được 100 tia khí thuần âm. 1.000 lần hô hấp sau, cổ thần đã tích lũy được 1.000 tia khí thuần âm. Ngày qua ngày, năm qua năm, 10 năm trôi qua, 20 năm trôi qua. Thời gian ơn thay đổi, 1.000.000 lần hô hấp, hàng tỷ lần hô hấp. Trong cơ thể cổ thần đã tích lũy được 1.000.000 tia khí thuần âm, hàng tỷ tia khí thuần âm. Theo khí thuần âm trong cơ thể càng lúc càng nhiều, dần dần thuần dương chi thể chống đỡ. Tốc độ diệt sát khí thuần âm tiến vào cơ thể càng chậm lại. Theo đó, tốc độ tích lũy khí thuần âm trong cơ thể cổ thần càng lúc càng tăng nhanh. Cổ thần không ngừng luyện hóa, dung hợp, lực lượng của âm chi bản nguyên dần dần bị cổ thần lĩnh ngộ, hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng của riêng mình. Nhất vĩnh hằng cũng theo khí thuần âm càng lúc càng nhiều, thuần dương và thuần âm trong cơ thể tương hòa, chậm rãi bắt đầu quá trình chuyển biến nhất sinh nhị. Thời gian trôi nhanh, hơn 10 năm trôi qua, 100 năm trôi qua. Cổ thần đã bế quan tu luyện tại âm chi bản nguyên dưới lòng đất đô thành âm chiêu tròn 100 năm. Trải qua 100 năm tu luyện, khí thuần âm trong cơ thể cổ thần đã tới trình độ tương dương với khí thuần dương. Thể chất của cổ thần đã không còn là thuần dương chi thể, mà là thuần âm thuần dương. Khí âm dương đạt tới trạng thái cân bằng bình lặng, không can thiệp vào chuyện của nhau. Lưu động trong cơ thể giống như ấn ký âm dương, lại giống như thái cực, sinh sôi không ngừng. Tu vi của cổ thần rốt cuộc đã từ đạo sinh nhất đột phá tiến vào cảnh giới nhất sinh nhị. Thực lực của cổ thần xảy ra biến đổi về chất, lực lượng quy tắc cũng sản sinh đề cao về chất. Nguyên bản là bản cổ đại đạo dung hợp với quy tắc ngũ hành hình thành nên nhất vĩnh hằng. Hiện tại bản cổ đại đạo và quy tắc âm dương chỉnh hợp lẫn nhau, sinh sôi không thôi. Vĩnh tồn bất diệt, hình thành nhị bất diệt. Thiên đế, gặp ngươi một lần nữa, nhất định sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Hai mắt cổ thần vừa mở, chậm rãi đứng lên. Thuần dương thuần âm trong cơ thể đã đạt tới trạng thái hoàn toàn bình thản, tiếp tục ở lại trong địa phương. Âm chi bản nguyên này sẽ ảnh hưởng tới sự cân đối của âm dương. Nếu như âm dương mất cân bằng sẽ trở thành nam nữ không phân biệt được, đối với cổ thần không có lợi. Tu vi đạt tới nhất sinh nhị, chờ khi âm dương hoàn toàn dung hợp, hóa thành hỗn độn, đó chính là nhị sinh tam. Điều này cần có thời gian tích lũy và kỳ ngộ nhất định. Tại âm giới thời gian ngắn căn bản không có thời gian đề cao, là lúc trở lại tiên giới cổ hoang rồi. Dọc theo âm sát động, không quá lâu sau, cổ thần liền trở về quỷ vương lĩnh, rất nhanh rời khỏi màn sương mù màu đen tầng tầng tại quỷ vương lĩnh, phi độn thẳng về phía nam âm hải. Cổ thần vừa mới rời khỏi quỷ vương lĩnh, trong màn sương mù màu đen tầng tầng tại quỷ vương lĩnh kia truyền tới một thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm. Ghê tởm, tu vi của cổ thần dĩ nhiên có bước tiến triển, ta đã cảm thụ được lực lượng quy tắc âm dương trên người hắn, thực lực như vậy. Cho dù là tu sĩ thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng không chắc là đối thủ của hắn. Trong các cổ thần chúng ta, ngoại trừ thiên chi cổ thần và địa chi cổ thần đã không còn bất cứ ai áp chế được hắn. Nhìn hắn đi về phía nam, hẳn là muốn từ thông đạo hai giới âm dương phụ cận đảo quỷ dạ xoa. Nam âm hải trở về tiên giới cổ hoang, địa chi cổ thần ngủ say chưa tỉnh, thiên chi cổ thần tại tiên giới cổ hoang. Ta đã thông báo cho thiên chi cổ thần, nhất định phải giết chết cổ thần, lực lượng quy tắc vũ trụ không nên bị tu sĩ hèn mọn nắm giữ. Cổ thần tiến về phía nam, không quá lâu sau liền vượt qua Nam Minh Châu, đi tới Nam Âm Hải vô biên vô hạn, trên đường tùy tiện hỏi một quỷ thánh tu vi ngũ hành thoát thai kiếp, biết được vị trí của đảo quỷ dạ xoa. Đảo quỷ dạ xoa ở cách phía nam Nam Minh Châu ước chừng 6.499.000 vạn dặm. Đối với cổ thần một lần thuấn di liền vượt qua khoảng cách gần ước dặm mà nói. Từ Nam Minh Châu tới đảo quỷ dạ xoa chỉ là hơn 30 lần hô hấp mà thôi. Đảo quỷ dạ xoa là một hải đảo phương viên mấy vạn dặm. Bộ tộc quỷ dạ xoa sinh hoạt trên đảo có thực lực từ Đằng Vân Kỳ tới Hợp Đạo Kỳ. Cổ thần không tới thăm thú đảo quỷ dạ xoa. mà trực tiếp vượt qua quỷ dạ xoa đảo chừng nghìn dặm phái tây, tiến vào Nam Âm Hải. Nam Âm Hải cực sâu vô cùng, cổ thần đã lặn xuống hơn 30 vạn trượng, đủ 3 vạn dặm mới tới đáy. Quả nhiên nhìn thấy một tầng quang giới hơi mỏng, đó là chỗ phân cách hai giới âm dương. Cổ thần đi qua quang giới, cảnh sắc phía trước hoàn toàn biến đổi. Tuy rằng vẫn là đáy nước, thế nhưng không gian bốn phía đã không còn là biển rộng vô biên vô hạn, mà biến thành một thủy đàm, chính là Âm Minh Đàm, võng lượng thạch. Cổ thần lập tức phát hiện ra không ít võng lượng thạch dưới đáy Âm Minh Đàm. Lần trước cổ thần không hề lặn xuống dưới đáy Âm Minh Đàm cũng đã phát hiện ra một khối võng lượng thạch cực phẩm. Nơi này là đáy sau nhất của Âm Minh Đàm. Mỗi một khối võng lượng thạch đều có thể tích lớn hơn khối cổ thần lấy lần trước. Phẩm chất càng cao, võng lượng thạch đối với quỷ hồn có lực sát thương rất lớn. Vì vậy quỷ vật âm giới căn bản không dám đụng vào. Mà nơi này lại không có tu sĩ dương giới đi qua, vô số năm tích lũy đến nay mới hình thành võng lượng thạch với phẩm chất cao như vậy. Thậm chí cổ thần từ những võng lượng thạch phát hiện ra một ít thạch tinh, kích cỡ chỉ chừng một ngón tay cái, đó chính là tinh ngọc võng lượng thạch. Phẩm chất cao hơn võng lượng thạch cực phẩm vô số lần, tinh quang lấp lánh, giống như thủy tinh, nhưng màu thiên màu trắng, có điểm như bạch ngọc. Chấn Minh Ngọc Bi chính là tài liệu như vậy. Cổ thần thầm nghĩ trong lòng, trách không được Chấn Minh Ngọc Bi có sát thương cực lớn đối với quỷ hồn. Nguyên lai lúc võng lượng thạch đạt tới phẩm chất đỉnh cao sẽ một lần nữa tiến hóa thành loại tài liệu khác. So với võng lượng thạch cực phẩm còn cao hơn vô số lần, trời sinh ẩn chứa lực lượng sát thương rất mạnh đối với quỷ hồn, là bảo bối cấp tiên thiên linh bảo. Thể tích của Chấn Minh Ngọc Bi lớn hơn những khối võng lượng thạch ngọc cổ thần phát hiện ra không chỉ nghìn lần. Nếu như nói những khối võng lượng thạch ngọc trước mắt cổ thần là tiên thiên linh bảo bình thường nhất, như vậy Chấn Minh Ngọc Bi tuyệt đối là tiên thiên linh bảo đỉnh cấp. Thể tích của võng lượng thạch ngọc còn quá nhỏ, đang trong giai đoạn phát triển, nơi này tu sĩ dương giới không đến, quỷ hồn âm giới càng không đụng vào, để nó tiếp tục phát triển. Sau này có thể trở thành một kiện tiên thiên linh bảo đỉnh cấp giống như Chấn Minh Ngọc Bi. Cổ thần không đào hết võng lượng thạch ngọc, thân thể tiếp tục hướng về phía trước. Trong sát na liền chạy ra khỏi Âm Minh Đàm. Chấn Minh Ngọc Bi vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Âm Minh Đàm như cũ. Chấn thủ thông đạo hai giới âm dương, ngăn cản quỷ hồn âm giới tiến vào dương giới. Côn Ngô bí cảnh đã tan vỡ. Âm Minh Đàm đã từ Côn Ngô bí cảnh xuất hiện trong tiên giới cổ hoang, tọa lạc chính giữa đỉnh Thiên Phong trong Liên Thiên Sơn Mạch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 989, Thiên Chi Cổ Thần. Toàn bộ Âm Minh Xâm Lâm đều đã từ Côn Ngô bí cảnh xuất hiện rồi. Từ Âm Minh Đàm bước ra, bốn phía một mảnh âm u, lực cảm ứng của cổ thần khuếch tán bốn phía. Trong Âm Minh Xâm Lâm không có bất cứ quỷ hồn gì, xem ra tiên giới cổ hoang đã trải qua ngũ hành thoát thai kiếp, khiến quỷ hồn trong Âm Minh Xâm Lâm đều bị giết chết.